Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 25, đưa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển không có nhiều cảm xúc với ca hát, cô thích nhảy hơn cô là một người thích hoạt động. Vì vậy, trong phòng tập, cô là người duy nhất không thể vui lên từ đầu đến cuối. Nhưng mỗi khi gia sư gọi là cô ấy hát được ngay và không có sai sót gì. Điều này khiến Trung Linh Phi muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào. Cô có độc, cuối cùng, Trung Linh Phi quyết định tạo khó khăn cho Nam Tương Uyển. Để cô tập thích nghi, trong phần đánh giá vũ đạo ngày hôm qua, Nam Tương Uyển và Chu Sa đã điều chỉnh các động tác vũ đạo ban đầu, thể hiện một sân khấu cực đỉnh. Tất nhiên, chủ yếu là Chu Sa biên đạo và Nam Tương Uyển làm theo. Hôm nay, Trung Linh Phi cảm thấy rằng Nam Tương Uyển không thể được phép suy đổi như vậy. Vì vậy, cô ấy nói với Cát Đông Tuyên. Cát Đông Tuyên, bạn đã bao giờ học cách cải biên bài hát chưa? Cát Đông Tuyên gật đầu. Rồi ạ, một chút. Trung Linh Phi hướng dẫn Nam Tương Uyển tới và nói. Bạn và Nam Tương Uyển thành lập một đội, cải biên lại ca khúc và hát nó cho tôi nghe. Cát Đông Tuyên, được rồi, Nam Tương Uyển, lại nữa. Đúng lúc này, Chu Sa đột nhiên giơ tay. Lão sư, em có thể tham gia không? Trung Linh Phi nhướng mày. Được, ba người các ngươi lập thành một đội. Các học viên khác của lớp A đều kêu gào tại chỗ. Bộ ba mạnh nhất, để chúng ta đường sống với. Ta nhận thua, ta không thể thắng nổi. Cứ như vậy, ba người thành lập một đội. Chu Sa và Cát Đông Tuyên mang theo lá cờ tương ứng với vai trò của họ. Trong khi Nam Tương Uyển bàng hoàng ngồi trên mặt đất. Hai người yêu cầu cô hát gì thì hát, dù sao cô cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bình luận, Nam Tương Uyển thực sự rất ngoan và nghe lời trong lớp A. Vâng, ở đây Nam ca ngoan quá. Cầu xin tổ chương trình đừng để Nam Tương Uyển lại đến lớp D. Đứa trẻ rõ ràng phù hợp với tiết tấu của lớp A hơn, đồng ý với cái trước. Và với sự dẫn dắt của Chu Sa và Cát Đông Tuyên, Nam Tương Uyển đã tiến bộ nhanh chóng. Lớp A thực sự có một bầu không khí tuyệt vời. Nam Tương Uyển đừng cáu kỉnh nữa, Nam ngoan ngoãn Tương Uyển, ha ha ha. Khi ở lớp D, tôi cảm thấy rằng Nam Tương Uyển muốn nhảy lên và đánh ai đó mọi lúc, mọi nơi, Nam Tương Uyển không thể rap đúng không? Đến giờ tập rap rồi, vừa nói về chủ đề rap, tại đây Chu Sa nói, Nam Tương Uyển, có muốn thử đọc rap không? Nam Tương Uyển, đó là gì? Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Chu Sa. Bạn không cần cải thiện vũ đạo và ca hát. Bây giờ hãy đến học rap và tôi sẽ viết một đoạn để bạn thử. Chu Sa thực sự nghĩ rằng Nam Tương Uyển có thể là một thiên tài. Nếu bạn học sớm, cô sẽ không cần phải chờ đánh giá mà có thể trực tiếp bước vào quá trình thích ứng. Phải biết rằng những gì đang xảy ra bây giờ chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ. Sân khấu thực sự là buổi công diễn một tuần sau. Cát Đông Tuyên mắt sáng lên. Chúng ta có nên thêm yếu tố rap vào bản biên tập mới không? Chu Sa gật đầu, thêm một chút, rất nhanh, một đoạn rap ngắn đã được viết. Chu Sa nhìn Nam Tương Uyển, thử xem, đinh, nhiệm vụ phát động, nâng cấp nhân tố. Nội dung nhiệm vụ, sau khi thuần thục ca hát nhảy múa, làm sao có thể mất đi nhân tố rap hot nhất hiện tại? Ký chủ được yêu cầu điều chỉnh nội dung rap trong bài hát và thể hiện nó trong cuộc đánh giá vào ngày mai. Phần thưởng nhiệm vụ, chuyên môn rap. Thất bại nhiệm vụ, bẻ một ngón tay. Nam Tương Uyển, hệ thống chó, dám bẻ ngón tay của cô. Cô phải đập nát hệ thống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì vậy, Nam Tương Uyển hung hăng đứng lên. Rap, tôi sẽ làm điều đó. Cả Chu Sa và Cát Đông Tuyên đều bị bất ngờ bởi sự bùng nổ đột ngột của cô. Nam Tương Uyển sợ rằng hai người sẽ không đưa bản rap cho cô, và hệ thống sẽ cắt đứt một ngón tay của cô. Vì vậy, cô ấy đập mạnh vào ngực mình, nó phát ra âm thanh bang bang. Tôi có thể, tôi sẽ rap, Chu Sa, Cát Đông Tuyên lắp bắp, không cần phải tự đánh mình đâu. Chu Sa, tôi sẽ trình diễn phần này trước, bạn có thể thử làm theo. Cô bắt đầu dạy rap, Cát Đông Tuyên trìu mến nhìn Chu Sa. Wow, thật tuyệt, chỉ có mình biết rap thôi. Chu Sa xoa đầu Cát Đông Tuyên. Không sao, cậu phụ trách part 3. Sau đó, cô ấy đầy mong đợi nhìn Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển hắng giọng, và sau đó là một màn rap thử. Cách phát âm rap hoàn hảo khiến Chu Sa chết lặng tại chỗ. Cát Đông Tuyên tùy ý cười. Ha ha ha, Chu Sa, biểu cảm của bạn giống hệt tôi vừa rồi. Chu Sa thực sự ngạc nhiên. Cô chỉ dạy nó một lần. Nam Tương Uyển đã học được rồi. Không chỉ học được mà phát âm nghe rất mạnh mẽ. Nam Tương Uyển, đấng toàn năng, Chu Sa dường như đã hiểu ra điều gì đó, và thở dài. Nam Tương Uyển, bạn xứng ra mắt Dê Vị. Nói xong, cô ấy cũng cười, giống như gặp đối thủ trong cờ vua, vui mừng phấn khởi. Những thực tập sinh vẫn đang luyện tập bài hát gốc lại khóc. À, Nam Tương Uyển lại học rap rồi. Nam Tương Uyển, chờ tôi một con đường sống sót. Năng lực học tập này quá mạnh. Một thần tượng mạnh mẽ sắp ra mắt. À, bình luận, sốc. Mau dính cái từ thiên tài vào mặt Nam Tương Uyển đi, phát điên mất. Nam Tương Uyển giỏi lắm, newbie, Nam Tương Uyển newbie. Vỡ giọng, không, tôi sẽ đi bỏ phiếu cho Nam ca, lúc trước tôi không dám bỏ, sợ không công bằng cho người khác, giờ tôi không còn gì lo lắng nữa. Tôi sẽ bỏ vì tư bản, bầu chọn. Nam Tương Uyển, công ty cổ phần giải trí Bắc Nam, trong văn phòng cao nhất, Cố Bắc Hoài xem thông tin trên điện thoại. Đó là một đoạn video giám sát mà anh ấy đã tìm người để điều tra. Trong video, cho thấy Tịch Bạch Vi kéo Nam Tương Uyển vào một điểm mù. Không lâu sau, Tịch Bạch Vi một mình đi ra và Nam Tương Uyển đã không thấy đâu. Nửa giờ sau, Nam Tương Uyển run rẩy và ướt sũng bước ra ngoài. Trên điện thoại, tin nhắn của bên kia liên tục đến. Người của chúng tôi đã đến hiện trường để điều tra. Điểm mù là hồ nước trên núi phía sau trường học, nước rất sâu. Ác độc, vào mùa đông, nhiệt độ dưới không, đẩy người xuống nước. May là bé gái tự trèo lên được, lỡ đuối nước hay sao đó thì mất. Nhưng hiện trường vụ án không được quay lại nên không thể dùng làm bằng chứng trực tiếp để kết tội được. Và cô bé hình như không gọi cảnh sát, thậm chí còn không đến bệnh viện để kiểm tra. 10 ngày đã trôi qua, thật không dễ dàng gì. Cố Bắc Hoài nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Vào mùa đông, dưới 0 độ, cô bị đẩy xuống nước và ngâm mình trong nửa giờ. Vấn đề là Bạch Vi, người đã đẩy cô, thậm chí còn quay MV cho bài hát mới của anh. Nó gần như đã được phát hành. Các đường nét trên khuôn mặt Cố Bắc Hoài lộ ra một chút lạnh lùng. Anh ấy nhìn vào điện thoại, ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên trong danh bạ. Đó là, hãy ra mắt, thực tập sinh, trợ lý đạo diễn Thôi Trạch cũng là đạo diễn của MV gốc cho ca khúc Kiếm Vũ, Tịch Bạch Vi được Thôi Trạch mang đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Cố Bắc Hoài dừng lại một giây, sau đó với một cái vuốt ngón tay, anh ta ấn vào tên của tổng đạo diễn chương trình, Hoa Nguyên Vũ. Gọi một cuộc điện thoại, cách chương.